Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 475 đẹp trai ra độ cao mới. Ta thân ái ca ca. Nhiếp Vô Danh nhìn lấy trên uy chắc vậy được chữ, trong lòng cảm giác nói không ra lời. Lúc này, trong đầu không khỏi hiện ra một bức tranh, một cái trắng nõn đáng yêu viên nếp nhỏ, loạn choạng mà đi tới trước mặt hắn, dùng bi bô tập nói đọc nhấn rõ từng chữ, nhõng nhẽo kêu ca ca hắn. Như hắn biết đây là hắn cùng muội muội một lần cuối cùng gặp mặt, khi đó nhất định sẽ dắt tay nhỏ của nàng, thật tốt phụng bồi nàng, mà không phải là không nhịn được hất ra nàng chạy ra ngoài. Yên lặng một lát sau, Nhiếp Vô Danh thở dài, đem cái kia đoạn ghi chép ảnh chụp màn hình, mà bắt đầu. Bên cạnh, ngoại quốc dời gạch hữu thấy đội trưởng hiếm thấy lộ ra có chiều sâu như thế biểu tình, không khỏi có chút ngạc nhiên, đội trưởng thế nào? Nhất Chi Hoa sờ sờ chính mình cắm ở trên tóc tiểu hoa, than thở, còn có thể làm sao, nghĩ muội muội chứ sao. Ngoại quốc dời gạch hữu thần sắc có chút hoài nghi, trước chưa từng nghe Nhiếp gia còn có một con gái, đội trưởng muội muội, tại sao không phải là tại Nhiếp gia lớn lên? Nhất Chi Hoa nhún vai một cái, không biết, nếu như không phải là nghe đội trưởng nhắc lên, ta cũng không biết hắn còn có một muội muội. Phát xong tin tức sau, Diệp Quảng Quảng đem điện thoại di động bỏ qua một bên, sau đó mở ra tủ quần áo bắt đầu tìm quần áo. Cả ngày hôm nay hành trình nàng đều sắp xếp rất vẹn toàn, buổi sáng đi đoàn kịch, buổi chiều trường học bên kia có một cái giảng tọa, nàng đến đi một chuyến. Chủ giảng người là bọn họ Đế Đô Truyền Thông Đại học khách tọa giáo sư Lý Nhạc, ông nội Diệp Hồng Duy bạn thân. Ban đầu ở trên thọ yến của ông nội, nàng và Lý Nhạc từng thấy, Lý Nhạc là nhận biết nàng, mình nếu là liền hắn giảng tọa đều không đi, đến lúc đó bị phát hiện, vậy thì xấu hổ, huống chi Lý giáo sư giảng tọa. Cũng quả thật có nghe giá trị. Diệp Quảng Quảng thay nam trang, sau đó mang theo một bộ nữ trang, chuẩn bị đi trường học thời điểm thay. Tư Dạ Hàng phải đi sắp xếp yến hội buổi tối, tiếp đãi một tiên sinh. Cùng Đường Đường tạm biệt sau, Diệp Quảng Quảng cùng Tư Dạ Hàng cùng đi ra cửa, chờ từng người làm xong sau đó mới hội họp, cùng đi yến hội. Hai người chia nhau hành sự, rất nhanh Diệp Quảng Quảng liền đi tới chụp diễn hiện trường. Đế Đô Điện Ảnh Học Viện. Hôm nay màn diễn này lấy cảnh địa phương ngay tại Diệp Quảng Quảng trường học của bọn họ đối diện Đế Đô Điện Ảnh Học Viện, cho nên nàng mới đem nữ trang mang theo, buổi chiều thay đổi y phục liền có thể trực tiếp trở về đế truyền nghe giảng tòa. Diệp Quảng Quảng đến thời điểm, đang tại chụp Cung Húc cùng Lạc Thần vai diễn. Hàng Tiện Vũ tại trong kịch diễn xuất chính là Cung Húc ca ca, nghề nghiệp là giáo sư đại học, hôm nay ở trường học bên này cũng có một tuần kịch, cho nên người cũng tại. Bởi vì mấy vị vai chính nhân khí, mặc dù quay chụp hiện trường đã phong tỏa rồi, vào lúc này vẫn là thời gian đi học, chung quanh vẫn có không ít học sinh cùng fan vây xem, a, Cung Húc Cung Húc Cung Húc, Lạc Thần ta yêu ngươi. Tiện Vũ. Tiện Vũ nhìn bên này. A, trời ạ. Tiện Vũ tiểu thiên sứ đeo mắt kiến bộ dáng thật sự là quá tuấn tú nữa a. Diệp Quảng Quảng đi tới bên cạnh Hàng Tiện Vũ. Hướng về đang tại đọc kịch bản nam nhân nhìn một cái. Ừ, Hàng Tiện Vũ hôm nay một thân nho nhã âu phục màu xám tro, mang mắt kính, giáo sư ăn mặc bộ dáng, đúng là thật đẹp trai. Nếu không phải là Cung Húc cùng Lạc Thần hai vị này vai chính ngang giá trị cũng rất biết đánh nhau, nàng còn thật không dám mời Hàng Tiện Vũ tới diễn cái này vai phụ, nếu không danh tiếng đều phải bị hắn đoạt hết. Đến rồi, Hàng Tiện Vũ thấy Diệp Bạch qua tới, cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Phát hiện tầm mắt của nàng sau, Hàng Tiện Vũ theo bản năng mà sờ mặt mình một cái, thế nào? Ta trang điểm da mặt có vấn đề. Diệp Quảng Quảng bật cười, không có gì, chính là phát hiện hôm nay ngươi lại đẹp trai ra độ cao mới, khó trách nhà ta Tiểu Yên Nhiên mê ngươi như vậy. Diệp Quảng Quảng thường xuyên ở trước mặt Hàng Tiện Vũ nhất lên Giang Yên Nhiên, trước còn giúp nàng phải qua bản limited ký tên, cho nên Hàng Tiện Vũ có ấn tượng. Ngươi người bạn học kia, Hàng Tiện Vũ hỏi. Diệp Quảng Quảng than thở, đúng vậy, thật đồng cảm bạn trai nàng, vĩnh viễn chỉ có thể xếp hàng thứ hai. Diệp Quảng Quảng chính đùa, tiếng chuông điện thoại di động reo lên, quả nhiên, là một cái nào đó cuồng nhiệt fan điện thoại. Diệp Quảng Quảng bất đắc dĩ nhún vai, nhắc Tào Tháo liền đến, ngươi tiểu mê muội đánh tới, ngươi làm việc trước đi, ta nghe điện thoại. Đi thôi, Hàng Tiện Vũ bật cười. Diệp Quảng Quảng đi tới địa phương không người, tiếp điện thoại, alo. Yên Nhiên. A. Quảng quảng quảng quảng quảng quảng, Hàn Tiện Vũ hôm nay tới trường học của chúng ta bên này chụp diễn ngươi biết không? Thật là đáng tiếc ta buổi sáng có giờ học không thể đi, quả nhiên, điện thoại di động đầu kia truyền tới Giang Yên Nhiên kích động không thôi âm thanh. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ hướng về phía điện thoại di động đầu kia mở miệng, tỉnh táo một chút. Như ngươi vậy, người nào đó muốn ghen à? Diệp Oản Oản phải nói đây, điện thoại di động đầu kia lại truyền tới một cái thanh âm quen thuộc, Oản Oản tỷ. Oản Oản tỷ, ta không có lớp, ta có thể tới, chờ ta chụp tới ảnh chụp, chia sẻ cho ngươi cùng Yên Nhiên. Ta thiết bị có thể đầy đủ hết. Diệp Oản Oản nghe Sở Phong so với Giang Yên Nhiên còn phấn khởi hơn âm thanh, không còn gì để nói. Được rồi, coi như nàng không nói. Ai, thật thương cảm, nhìn một chút bạn trai nhà người ta. Diệp Oản Oản nói chuyện điện thoại xong trở về, Cung Húc cùng Lạc Thần Trang đã hóa tốt rồi. Cung Húc chính thâm tình mà ôm lấy một gương soi mặt nhỏ, nhìn chằm chằm trong gương chính mình, ai, cũng không biết sau đó cô nương nào có loại này có phúc, có thể gả cho ta. Diệp Oản Oản, ngươi đủ rồi. Cung Húc vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, lập tức hưng phấn đến chạy tới hiến bảo, a. Diệp ca ca ngươi đã đến rồi, mau nhìn, ta ngày hôm nay có phải hay không là đẹp trai phá thương khung? Có phải hay không là tất cả cô em nhìn thấy đều sẽ muốn lấy? Nếu không ngươi cho ta chụp một tấm hình, phát cho Mức Hoa nhỏ xem một chút đi. Nói không chừng Mức Hoa nhỏ nhìn xong liền thành ta tiểu mê muội cơ chứ. Cung Húc tại trong kịch vai trò là sinh viên năm thứ ba đại học, giờ phút này người mặc bóng rổ phục, thời thượng không kềm chế được màu vàng nâu tóc ngắn, sức sống bắn ra bốn phía, thiếu niên cảm giác mười phần. Cho dù hắn tại trong kịch người thiết lập là một cái ngang ngược càn rỡ con nhà giàu, trường học tiểu bá vương, cũng để cho người hoàn toàn không ghét nổi. Nhìn thấy Cung Húc trang điểm, Diệp Oản Oản không khỏi không thừa nhận, quả thực tốt vô cùng. Cung Húc quả nhiên thích hợp nhân vật này. Một con mắt liền để nàng cảm giác phản phất là Tiết Thiếu Dương theo trong kịch bản đi tới trước mắt mình. Mà Lạc Thần càng là không để cho nàng thất vọng, theo đi theo nàng bắt đầu, vẫn tiến hành kiện thân cùng huấn luyện thể năng, giờ phút này người mặc nhiều màu sắc áo lót cùng màu đen luyện công khố bộ dáng, tinh khí thần rõ ràng cùng người bình thường không giống nhau, giống như một cái báo săn mồi, vô cùng xâm lược tính. Diệp Oản Oản trực tiếp bỏ quên Cung Húc câu nói sau cùng, sau đó hài lòng nhìn về phía hai người. Không sai, đều rất thích hợp. Cung Húc bất mãn lầu bầu, Diệp ca ca, ngươi khen ta liền nghiêm túc khen ta một cái a, làm gì đem hắn cũng mang theo. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm quét mắt nhìn hắn một cái, vậy ngươi muốn ăn bay liền, phân, liền chính mình đi ăn bay liền, phân, tại sao em đẹp muốn đem Lạc Thần cũng mang theo. Cung Húc nhất thời mặt lộ chột dạ, bất quá vẫn là chống giữ một bộ đương nhiên ngữ khí mở miệng nói. Không phải là Diệp ca ngươi để cho ta tại trường hợp công khai không cho cùng hắn náo mâu thuẫn, muốn lộ ra cùng hắn quan hệ rất tốt bộ dáng sao? Diệp Oản Oản, biểu hiện của ngươi phương thức, thật đúng là đặc biệt. Cung Húc cười hì hì liên lụy bả vai của Lạc Thần, hảo huynh đệ đây, chính là hẳn là có phúc cùng hưởng. Không nên quá cảm ơn ta. Lạc Thần yên lặng đem người nào đó móng vuốt đẩy ra. Diệp Oản Oản ghét bỏ mà khoát khoát tay. Đừng có đùa bảo rồi, đi chuẩn bị đi, lập tức quay rồi. Hai người đi trước mặt chuẩn bị sau, Diệp Oản Oản về tới chỗ bên cạnh Hàn Tiện Vũ ngồi xuống, chờ đợi quay chụp bắt đầu. Trong kịch, Cung Húc vai trò là người nhà có tiền hoàng khố đại thiếu gia Tiết Thiếu Dương, Lạc Thần vai trò là bộ đội đặc chủng tay súng bắn tỉa Thẩm Nhạc. Nội dung cốt truyện bắt đầu là Tiết Thiếu Dương coi trọng Thẩm Nhạc muội muội, đủ loại quấn quýt chặt lấy, cùng Thẩm Nhạc kết xuống rồi mối thù. Sau đó Tiết gia nhìn Tiết Thiếu Dương sửa sang lại ngày không học vấn không nghề nghiệp, càng náo càng không thể tưởng tượng nổi, quả thực không nhìn nổi, đem hắn đưa vào trong bộ đội. Tiến vào bộ đội sau, Tiết Thiếu Dương lần nữa cùng Thẩm Nhạc gặp nhau. Nếu như bộ phim này là dựa theo thanh xuân phim thần tượng đường đi đi, lấy bọn họ diễn viên đội hình, phòng bán vé sẽ không kém. Bất quá, giả tâm của nàng, có thể không chỉ là phòng bán vé. Kiếp trước thời điểm, vì phòng bán vé, Đàm Chấn Tân xóa bỏ đại lượng Tiết Thiếu Dương đi bộ đội sau nội dung, chỉ còn lại có trước mặt nói chuyện yêu đương bộ phận, cho nên nhân vật chính là Tiết Thiếu Dương cùng Thẩm Nhạc muội muội. Mà Diệp Oản Oản lại hoàn toàn trả lại như cũ kịch bản, đi chính là chính kịch con đường, hơn nữa là đôi nhân vật nam chính, nữ chủ chẳng qua là nền. Màn diễn quan trọng tại Tiết Thiếu Dương nhập ngũ sau theo một cái con nhà giàu đến bảo vệ quốc gia bộ đội đặc chủng, cái này một quá trình trưởng thành. Hôm nay muốn chụp màn diễn này nội dung cốt truyện là Tiết Thiếu Dương cùng một đám hồ bằng cẩu hữu ở trường học Liệp Diễm, dây dưa một cái cấp thấp học muội, mà cái này học muội vừa vặn chính là Lạc Thần vai trò Thẩm Nhạc muội muội. Thẩm Nhạc hôm nay vừa vặn về nhà thăm người thân, tới trường học nhìn muội muội, gặp phải Tiết Thiếu Dương bọn họ dây dưa em gái mình, song phương nổi lên mâu thuẫn. Thẩm Nhạc giận dữ mà đem muội muội che chở ở sau lưng, ngay sau đó liền muốn đi lên đánh người. Mà Tiết Thiếu Dương lại một bộ biểu tình bất cần đời, tự tiếu phi tiếu hướng về Thẩm Nhạc nhìn lấy, alo, coi như ngươi là Thẩm Anh ca ca, cũng không thể chi phối tư tưởng của nàng đi. Vạn nhất nàng thích ta, trúng ý ta đây. Ngươi đánh ta, nàng há chẳng phải là thương tiếc. Tiết Thiếu Dương cưỡng từ đoạt lý cùng vô sĩ, để cho Thẩm Nhạc trên trán nổi lên gân xanh. Đang lúc này, Tiết Thiếu Dương đột nhiên hướng về phương hướng của Thẩm Anh, câu môi cười một tiếng, học muội, ngươi thật sự không thích ta sao? Gió nhẹ lướt qua, anh hoa thụ xuống, thiếu niên câu môi cười yếu ớt, hình ảnh quả thật là lãng mạn mà giống như mộng cảnh. Cái nào nữ hài có thể chống cự hấp dẫn như vậy, Thẩm Anh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thiếu nữ hai gò má đỏ bừng, cúi thấp đầu, đem vốn muốn tiến lên đánh người ca ca cho lôi đi. Thẩm Anh đi tới một nửa thời điểm, nổi tiếng nhất vẫn là không nhịn được quay đầu lại. Mà thiếu nữ quay đầu lại trong nháy mắt, rõ ràng đã thất lạc một trái tim. Bất cần đời Tiết Thiếu Dương dường như đoán chừng nữ hài sẽ quay đầu, nhất thời trở về lấy cười một tiếng. Ở nơi này trận biểu hiện Tiết Thiếu Dương tính cách vai diễn trong, Cung Húc có thể nói là đem Tiết Thiếu Dương ngang ngược càn rỡ, bất cần đời tính cách biểu hiện tinh tế. Rõ ràng là hắn không để ý tới. Hắn hết lần này tới lần khác còn có thể có bản lĩnh đem đen nói trắng, cùng Thẩm Anh câu kia đối thoại cũng làm người ta tim đập thình thịch. Trong màn ảnh, thiếu niên mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng hăm hở, tiên y nộ mã, chói lóa mắt bộ dáng lại lệnh người hoàn toàn không dời mắt nổi. Liền một bên quan sát Diệp Quảng Quảng đều hài lòng gật gật đầu, không có phí công nàng khoảng thời gian này ở trên người Cung Húc tiêu tốn nhiều tâm tư như vậy. Quay chụp kết thúc sau, vây xem một ít học sinh cùng những người ái mộ tất cả đều kích động đến tiếng thét chói tai liên tục, a a a a a. Cung Húc thật là đẹp trai, thật là đẹp trai, thật là đẹp trai, ta muốn bị đẹp trai bất tỉnh cổ đi rồi, ai nói nhà ta Cung Húc kỹ thuật diễn xuất không tốt, mắt mù sao đây là, con mẹ nó ta đây là tới nhìn tiện vũ tiểu thiên sứ, kết quả bị Cung Húc mê mẩn sưng chuyện gì. Không được không được không được. Ta muốn vì tiện vũ tiểu thiên sứ phòng thủ trinh tiết, không thể chèo tường, gào. Ta không phòng giữ được rồi. Thật xin lỗi. Rất tốt. Cút, đạo diễn kêu két. Màn diễn này rất thuận lợi một cái qua. Đạo diễn cấp cho độ cao đánh giá, không tệ không tệ. Nhất là Cung Húc, diễn vô cùng tự nhiên, không có chút nào diễn trò vết tích, a ha ha ha ha. Ta đã nói rồi. Tiểu gia thật ra thì liền là một thiên tài. Không phải là giải thưởng Kim Lan sao? So y gì? Diệp ca, ngươi lại cũng không cần lo lắng cho ta tài diễn xuất. Nghe tất cả mọi người nhất trí khen ngợi, Cung Húc cười miệng đều muốn nứt đến lỗ tai gốc. Cách đó không xa, Diệp Quảng Quảng bất đắc dĩ thở dài. Cái tên này, thật coi người ta là khen hắn đây. Rất sớm trước Diệp Quảng Quảng giúp hắn phân tích qua rất nhiều lần kịch bản, trận này lại hoàn toàn là bản sắc diễn xuất, dĩ nhiên không có diễn trò dấu vết, đây cũng là ở trong Diệp Quảng Quảng dự liệu. Bộ phận sau mới là khó giải quyết địa phương. Một bên Hàn Tiện Vũ thả ra trong tay kịch bản, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, thật ra thì cái này kịch bản chất lượng rất cao, hơn nữa có hy vọng hướng thưởng, nghĩ cầm giải thưởng Kim Lan tốt nhất nhân vật nam chính, cũng không phải không có khả năng. Hàn Tiện Vũ nói lấy, bất đắc dĩ bổ sung một câu, dĩ nhiên, ta nói chính là Lạc Thần. Bộ phim này là đôi nhân vật nam chính, thiết lập người của Lạc Thần rất không tồi. Chỉ cần Cung Húc không cản trở, lấy Lạc Thần kỹ thuật diễn xuất, ngược lại là có thể tranh một chuyến. Diệp Quảng Quảng sờ cầm một cái, đột nhiên mở miệng, Tiện Vũ, giải thưởng Kim Lan trong lịch sử, có một bộ phim đồng thời ra hai cái ảnh đế tiền lệ sao? Hàn Tiện Vũ nghe vậy có chút kinh ngạc, chuyện này chưa bao giờ qua. Mặc dù có không ít đôi nhân vật nam chính đùa giỡn vào vòng, nhưng là, song hoàng trứng, thật đúng là một lần đều chưa bao giờ gặp. Một bộ phim trong, coi như biểu hiện của hai người tương đối, nhiều nhất cũng chỉ có thể ra một cái. Ngươi cũng không phải là muốn Hàn Tiện Vũ không nghĩ tới, Diệp Quảng Quảng lại là ôm lấy ý định này, nàng không chỉ muốn dùng bộ phim này cầm tốt nhất nhân vật nam chính, còn muốn một lần cầm hai cái. Diệp Quảng Quảng câu môi nói, vậy phải xem, Cung Húc Tranh không có ý chí tiến thủ rồi. Lạc Thần sao, 89 phần 10. Hàn Tiện Vũ bật cười, ngươi đối với Lạc Thần có lòng tin như vậy. Diệp Quảng Quảng một mặt kiêu ngạo, dĩ nhiên, người ta tự mình mang ra ngoài. Hàn Tiện Vũ thuận miệng nói, còn ta đâu? Diệp Quảng Quảng than thở, ngươi 18 tuổi liền cầm lấy giải thưởng Kim Lan, sau khi xuất đạo danh thiếp chất lượng đều được khen ngợi, năm ngoái lại bị quốc tế liên hoan phim đề cử, đã sớm một người cưỡi ngựa tuyệt trần thoát khỏi thần tượng tiểu sinh, tiến vào thực lực phái nam thần hàng ngũ, ta hoàn toàn không có chỗ trống phát huy a. Ách, nàng làm sao đột nhiên thật giống như có chút lý giải Tư Dạ Hàn lời nói kia tâm tình, năm ngoái bị đề danh cái bộ phim kia, cũng là nhờ có ban đầu nghe xong lời của ngươi, chọn cái kia bộ phim, Hàn Tiện Vũ mở miệng nói. Trừ cái đó ra, Diệp Bạch còn nhắc nhở qua hắn rất nhiều lần, khi đó hắn thậm chí còn không phải là nghệ sĩ của nàng, chỉ là thuần túy bằng hữu. Thật ra thì nàng giúp qua chính mình, không chỉ có những chuyện này, chẳng qua là nàng nhưng lại chưa bao giờ để ở trong lòng. Hàn Tiện Vũ nói xong, lại quay lại Cung Húc bên này, bộ phim này Cung Húc bản sắc diễn xuất bộ phận ngược lại là cũng còn khá, nhưng bộ phận sau sợ là. Diệp Quảng Quảng dòng phương hướng của Cung Húc, cười híp mắt mở miệng, chờ nửa bộ phận trước nội dung chụp xong, ta chuẩn bị cho Cung Húc một bộ ma quỷ huấn luyện phần món ăn.